Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì đã thấy nàng nằm ở trên giường. Vừa trông thấy nàng, vẻ mặt dường như có một chút khẩn trương. Hắn đem tạp chí trong tay đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Hắn cho là rất tự nhiên, nhưng đã khiến cho Đồng Ánh Diêu tò mò. Vậy rồi anh xem cái gì vậy? Ngồi ở trên giường, nàng từ leo qua người hắn, muốn lấy quyển tạp chí đang đặt ở trên bàn kia. Không có gì. Bàn tay của hắn thuận thế ôm lấy eo của nàng, còn muốn ngăn cản nàng xem. Em muốn xem nha. Nàng đưa tay cầm lấy quyển tạp chí. Đó là một quyển tạp chí liên quan đến mua bán nhà cửa. Xem cái này để làm gì chứ? Anh muốn đổi nghề để buôn bán nhà cửa sao? Hắn ôm nàng từ phía sau, người lấy hương thơm của nàng vừa mới tắm rửa xong, có một chút say mê. Anh muốn đổi một căn nhà lớn hơn. Tại sao chứ? Em thấy chỗ ở hiện nay của anh cũng không tồi, làm sao lại muốn đổi hả? Sau khi kết giao với hắn, nàng mới biết tại sao hắn có thể mua nhà, lái xe BMW. Hơn nữa toàn bộ đều đã thanh toán hết. Thì ra hắn có chơi cổ phiếu. Theo chính miệng hắn nói thì kiếm được một chút. Nàng rất nghi ngờ được một chút lợi nhuận đó là bao nhiêu. Hai phòng ngủ, một phòng khách thì quá nhỏ. Em đã biết anh muốn mua nhà mới. Nếu gần đây em có rảnh thì giúp anh xem một chút rồi sau đó cho ý kiến. Căn nhà hiện tại nếu một mình hắn ở còn được. Nhưng tương lai hắn cần có một căn nhà lớn hơn. Sau khi ba mẹ hắn về hưu, liền bay đi Mỹ với anh trai hắn. Mỗi năm hắn đi Mỹ ít nhất 2 lần để thăm bọn họ. Nhưng em không biết như thế nào thì tốt. Em thấy anh nên đi hỏi người khác thì tốt hơn đó. Bởi vì nàng thật sự là không hiểu lắm về nhà cửa. Em không cần phải hiểu gì hết cả. Cứ chọn căn nhà em thích là được rồi. Chọn cái mà nàng thích ư? Đồng Ánh Diêu hơi hiểu dụng ý của hắn. Em hỏi anh muốn mua căn nhà mới có liên quan gì đến em không hả? Có. Lý Đắc Hàn thẳng thắn thừa nhận, dù sao hắn cũng đã kêu nàng chọn nhà ở. Không phải là chỗ em nói, muốn cuối năm sẽ làm lễ cưới hay sao? Bây giờ đến cuối năm chỉ còn có nửa năm. Nếu như được, anh muốn trong vòng 3 tháng ổn định nhà cửa, rồi sau đó có thể yên tâm mà chuẩn bị hôn lễ. Nghe kế hoạch của hắn, mua nhà mới, chuẩn bị hôn lễ, thì Đồng Ánh Diêu kinh ngạc không thôi. Tắc Hàn à, anh có biết mình đang nói cái gì không hả? Ai đã nói đến chuyện kết hôn của chúng ta? Anh đừng bị lời nói của chỗ em làm ảnh hưởng nha. Hàng năm chỗ em đều nói cuối năm phải gả em ra ngoài. Đó chỉ là nói đùa thôi, anh không nên tưởng là thật. Đồng Ánh Diêu không ngờ hắn lại nghĩ xa xôi đến như vậy. Anh ngẫm lại mà xem, chúng ta mới kết giao chưa lâu lắm. Nghiêm túc mà tính thì đại khái chỉ có nửa tháng mà thôi. Không nên quan gì đến thời gian kết giao lâu hay mau. Hơn nữa nói đến thời gian chúng ta cũng quen nhau là 6 năm rồi. Lý Tắc Hành cười khẽ. Đây mới là có liên quan này. Em có biết mỗi khi anh lái xe đưa em về nhà là anh đang nghĩ gì không hả? Nhanh chóng cưới cô gái này về nhà thì sẽ không cần lưu luyến tách ra như vậy nữa. Rõ ràng không phải là lời thì thầm âu yếm gì, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại rất là xúc động. Đồng Ánh Diêu nhìn người đàn ông bên cạnh tìm đập nhanh hơn, hốc mắt hơi ươn ướt, bởi vì nàng sâu sắc cảm nhận được, hắn rất là yêu thương nàng. Lý Đắc Hàn sờ đầu của nàng, giọng nói sùng nịnh hiếm thấy. Cầm lấy tạp chí mà xem, nhớ chọn căn nhà mà em thích nhất. Cảm xúc dâng lên, Đồng Ánh Diêu không nói gì. Hắn làm cho nàng thật sự là muốn khóc. Nàng nghiêng người về phía trước chủ động hôn hắn. Tuy rằng nàng có một chút bất đắc dĩ cùng với bức bách kết giao với hắn, nhưng nàng phát hiện người đàn ông này càng lúc càng hấp dẫn. Lòng của nàng cũng thường không hiểu vì sao mà bởi lời nói của hắn tác động đến. Sáng ngày hôm sau, một chiếc BMW màu bạc đậu tại giao lộ cách công ty quảng cáo Thịnh Thái khoảng vài phút đi đường. Em như vậy mà còn phải đi một đoạn đường nữa, để anh trực tiếp đem em đến cửa công ty đi. Không cần đâu, em muốn xuống xe ở chỗ này. Đồng Ánh Diêu cự tuyệt đề nghị của Lý Tắc Hàn, mở dây an toàn, lấy cặp tài liệu của mình. Nhưng anh sợ em đi lâu thì sẽ mệt đó. Biết hắn đang ám chỉ cái gì, khuôn mặt của Đồng Ánh Diêu đỏ bừng lên, giận dỗi mà nhìn hắn. Đều do anh làm hại, cũng còn biết kiềm chế một chút. Tuy rằng nàng cũng rất là hưởng thụ, nhưng bây giờ chân lại hơi nhũn ra. Lý Tắc Hàn đau lòng mà sờ má của nàng. Còn chưa thể khai thông chuyện chúng ta kết giao sao? Đúng vậy nha. Nàng còn chưa muốn công khai chuyện này. Vậy thì đến khi nào mới có thể công khai chứ? Để em nghĩ đã nha. Đồng Ánh Diêu trốn tránh vấn đề rồi bước xuống xe. Em xuống xe đây, đến công ty gặp lại sau. Khi Đồng Ánh Diêu đi được vài bước, phía sau có người vốn định mở miệng gọi nàng. Nhưng khi đột nhiên nhìn thấy Lý Tắc Hàn từ xe bước xuống, thì người kia liền ngẩn cả người. Lý Tắc Hàn xuống xe gọi Đồng Ánh Diêu lại, sau đó đi qua đưa tập tài liệu được bọc bằng giấy da trong tay cho nàng. Em để quên cái này. Nếu ở công ty đưa cho nàng thì nàng nhất định sẽ rất là tức giận. Cảm ơn nha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net